Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 936, thế ra. Không tồn tại, làm sao? Mạnh Khương thấy Từ Thuấn đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt biến hóa, nghi hoặc mà hỏi, ngươi có từng nghĩ tới, bắt Phạm Kỷ Lương đi, tu trường thành. Chỉ là lúc trước những người kia kêu đi ra, có khả năng hay không? Hắn căn bản không ở nơi này. Bạch Thuấn nhìn chằm chằm Mạnh Khương, chậm rãi nói, đại nhân ý tứ là. Mạnh Khương tâm lý một cái run toa, trợn to hai mắt, mông điềm nói, hắn căn bản không có phái người đi Ba Thục Nhị Địa chinh triệu dân phu. Cho nên lúc ban đầu xuất hiện những người kia, vô cùng có khả năng là giả mạo. Bạch Thuấn không có dùng tuyệt đối khẳng định giọng điệu nói chuyện, bởi vì còn có một loại xác suất nhỏ khả năng, đó chính là những ngưỡng người kia bị một số gan lớn trung cấp quân quan lâm thời thuê đến. Điều này cũng có thể giải thích tại sao trong quân không có những người này hành động ghi chép. Nếu là giả mạo, như vậy bọn họ tản bộ đi ra sở hữu tình báo, cũng nên ôm ấp 5 phần thái độ hoài nghi. Nói cách khác, cái kia Phạm Kỷ Lương vô cùng có khả năng cũng không có tới nơi này tu trường thành. Cho tới không, có tới tu trường thành đi nơi nào? Bạch Thuấn cũng hiện tại không hề có một chút manh mối. Vì lẽ đó chúng ta tìm nửa ngày, kỳ thực rất có thể là tìm sai địa phương. Liếc Dịch Trạm, mang theo Mạnh Khương trở lại thành bên trong, hướng đi quân doanh, chuẩn bị phái người đi thông chi La Võng, một lần nữa lập ra lục soát phạm vi. Chỉ là lần này, có thể hay không tìm tới liền trên căn bản chỉ nghe theo mệnh trời. Cái này trên căn bản chẳng khác nào là ở toàn bộ thiên hạ tìm một người. Hơn nữa cái này nhân sinh chết cũng còn chưa biết. Mạnh Khương theo ở phía sau, hết sức rõ ràng chuyện này cho Bạch Thuấn mang đến phiền phức. Bất quá nàng bây giờ lại không có nói ra cái gì, không muốn tìm, Mạnh Khương rất rõ ràng. Chuyện này không chỉ là vì là rửa sạch nàng, cây chổi tương đương khí tinh, lời đồn. Lại càng là vì bảo vệ nắm Tần quốc luật pháp quan lại tin lực. Chuyện này biết rõ nhân tướng đối với toàn bộ Tần quốc tới nói, thật sự là quá ít, nhưng khó tránh một truyền 10, 10 truyền 100. Nếu như điều tra rõ chân tướng, Bạch Thuấn là có thể làm ra ứng đối, đến tiến hành giải thích. Nhưng nếu như cứ thế từ bỏ, cái này, Phạm Kỷ Lương bị chộp tới tu trường thành mệt chết, lời đồn ở trong mắt rất nhiều người. Liền không phải lời đồn, chính như Bạch Thuấn trước ở Hàn Phi Lý Tư cửa phủ đệ giảng bài cuối cùng một đoạn văn một giảng. Trước đây Tần quốc bách tính là không tin quan phủ sẽ làm chuyện xấu. Nhưng, nếu như chuyện này tiến hành lên men, rất có thể liền sẽ khiến một nhóm người bắt đầu hoài nghi lên quan phương công tín lực. Từ từ chuyển hóa thành không tin quan phủ sẽ làm chuyện tốt. Ở đại quân chuẩn bị vây quét Hung Nô thời điểm, Hàm Dương thành bên trong cũng phát sinh một cái chấn động thiên hạ đại sự. Tần Vương chiếu thư hướng về thiên hạ tuyên bố, một tháng sau, đem tổ chức khoa cử khảo thí, duy tài thị cử, chỉ cần có tài năng, liền có thể được trọng dụng. Không sai, khoa cử đã sớm triển khai. Bạch Thuấn đã nói, khoa cử chính là đánh vỡ người cũ mới thu được phương pháp. Muốn cùng, đại quy mô mở trường, cùng tiến hành. Vì lẽ đó, lần này khoa cử thực sự không phải là chính thức, mà là một lần thí nghiệm cùng tuyên truyền. Nếu như vừa bắt đầu liền trực tiếp chính thức bắt đầu, như vậy những cái hạ tầng bách tính căn bản sẽ không nghĩ tới muốn tham dự vào. Nhất định phải để bọn hắn thấy rõ khoa cử chỗ tốt, bọn họ mới có học tập tri thức động lực. Vì là để tránh khỏi phát sinh các loại làm việc thiên tư dối trá tình huống, cùng với kiểm tra khoa cử bước đi bên trong lỗ thủng, lần này thí nghiệm cũng là nhất định phải. Đương nhiên, cái này tuy nhiên tên là khoa cử, nhưng cùng chính thức khoa cử lại là có không ít khác biệt. trải qua đốm trắng chăm chú sửa đổi. Về phần tại sao không cải danh chữ EMM, không gọi khoa cử, khó nói gọi nhân viên công vụ khảo thí. Có lẽ có người sẽ lo lắng, khoa cử chế độ xuất hiện sẽ xúc phạm đến rất nhiều thế gia quý tộc lợi ích, do đó sản sinh náo loạn. Nhưng trên thực tế Bạch Thuấn có thể nói cho bọn họ biết. Không nói những thời gian khác, hắn lựa chọn thời gian này điểm là lớn nhất vững vàng an toàn thời điểm đầu tiên Tần Quốc nội bộ. Liên quan với biến cách biến pháp đã có nhất định kháng tính. Hơn nữa từ khi thương ưởng biến pháp tới nay, Tần Quốc quan vị cũng không còn là có thể tra nhận tử kế. Vì là vững chắc phát triển, Tần Quốc quý tộc quyền lợi đã bị áp xúc đến hoàn toàn không uy hiếp được mức độ. Vì lẽ đó Tần Quốc nội bộ quý tộc là không cần lo lắng. Có thể nói, thương ưởng biến pháp trước sau cũng đã đem hôm nay khoa cử phải gặp đến địch nhân sớm giải quyết. Cho tới Tần Quốc ở ngoài quý tộc, thật không tiện, chúng ta Tần Quốc đem quốc gia các ngươi diệt. Không giết các ngươi những quý tộc này coi như nể tình. Chúng ta chính mình quý tộc đều không nói nhiều. Các ngươi dám mở miệng. Rất hiển nhiên, lục quốc quý tộc là không có tư cách nói chuyện. Thứ hai là nhất là người lo lắng, thế gia. Trong lịch sử một khi đề cập thế gia, nhất định là tất cả biến cách hàng đầu vấn đề khó. Cái gọi là làm bằng sắt thế gia, nước chảy hoàng đế. Liền có thể nhìn ra thế gia khủng bố thâm căn cố đế. Nhưng trên thực tế, rất thật không tiện, hiện ở thời đại này, thế gia còn không có phát triển, vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ cái gì thế gia trở ngại. Đây mới là vì là, rõ chiều, cái gì Bạch Thuấn nói, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, mới thật sự là bách trăm hoa đua nở. Trăm nhà đua tiếng đại thời đại tương lai nổi tiếng thiên hạ. Liền quân chủ đều muốn né tránh ba phần thế gia đứng đầu. Vương thị, căn bản còn không có thành công hình. Đại diện cho tương lai thế gia quyền uy lang gia Vương thị. Thái Nguyên Vương thị, làm bọn họ lão tổ tông Vương Tiễn. Vương Phí, cũng vẫn còn ở cho Doanh Chính cùng Bạch Thuấn làm thuê đây. Ngươi nói Vương Tiễn. Vương quý bọn họ dám phản đối Doanh Chính cùng tóc trắng chính sách sao? Ăn gan hùm mật báo cũng không dám phổi. Vương tước vì ngăn ngừa nghi kỵ, cố ý biểu hiện tham tài. Mỗi lần xuất chinh đều muốn hỏi Doanh Chính muốn một ít tư nhân ban thưởng. Vì lẽ đó hắn hết sức rõ ràng. Làm tướng lãnh, trừ phi quân chủ cưỡng chế yêu cầu. Bằng không tuyệt đối không tham ngộ cùng tiến vào chính trị phân tranh bên trong. Càng khỏi nói đi ngăn cản một cái chính sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,